Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 201 đến 202, hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 201, hào phóng cần bao nhiêu tiền? Tần Cao Văn hỏi thẳng. Giám đốc đáp, thông thường, muốn nhìn thấy trái tim đại dương thì cần 500.000 tệ. Nếu đủ thành ý thì 200.000 tệ là đủ. Quy định này không phải do giám đốc đề ra mà là thực tế. Dù là đại gia hay là người buôn bán bình thường cũng vậy. Chỉ cần muốn nhìn thấy trái tim đại dương thì đều phải bỏ tiền ra. Một chiếc vòng chân quý như vậy đâu có thể tùy ý cho người ta xem được. Anh ta sao? Nhân viên phục vụ ở bên cạnh chế nhạo. Tôi không tin anh ta có thể bỏ ra được 200.000 tệ. Tần Cao Văn hỏi, số tiền này có phải sẽ tính vào số tiền lát nữa tôi sẽ mua không? Đúng vậy thưa anh, giờ anh bỏ ra bao nhiêu thì lát nữa nếu như anh mua thì sẽ bớt đi cho anh bấy nhiêu. Hóa ra là như vậy. Tần Cao Văn lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho người kia. Vậy thì quẹt 10 triệu tệ trước đi. 10 triệu tệ luôn. Giám đốc nhìn tấm thẻ trong tay Tần Cao Văn mà do dự một hồi mới dám nhận. Thưa anh nghiêm túc chứ? Tần Cao Văn trả lời. Tôi không hề có ý đùa giỡn. Chỉ muốn có thể mang trái tim đại dương về sớm một chút để vợ tôi được vui thôi. Vâng anh, biểu cảm của giám đốc có phần khó khăn. Người này không tin trong tấm thẻ ngân hàng của Tần Cao Văn có nhiều tiền như vậy nhưng vẫn đưa cho người nhân viên để quẹt. Tiểu Vũ cười lạnh lùng. Nếu tôi là giám đốc thì giờ tôi đã đuổi anh ta ra ngoài rồi. Rõ ràng là anh ta đang lãng phí thời gian của chúng ta. Sao mà anh ta có thể bỏ ra được số tiền lớn như vậy chứ? Sau đó Tiểu Vũ quay người đi tới trước máy quẹt thẻ và đặt thẻ vào. Giờ này cô ta có thể mơ hồ tưởng tượng ra được cảnh tượng chiếc máy hiện lên thông tin số tiền không đủ. Mau tới nhập mật khẩu đi, người nhân viên nói với Tần Cao Văn bằng vẻ mất kiên nhẫn. Tần Cao Văn bước tới ấn mật khẩu, sau đó tín hiệu thanh toán thành công vang lên. Giám đốc và Tiểu Vũ đều há mồm trợn mắt. Không thể nào, vừa rồi có khi nào tai bọn họ nghe nhầm không? Trong tấm thẻ đó có 10 triệu tệ thật sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Cao Văn nhận lại tấm thẻ, điềm đạm nói. Nếu lát nữa tôi mua trái tim đại dương thì có phải chỉ cần trả thêm 70 triệu tệ nữa? Giám đốc không nói gì, vẫn đứng ngây tại chỗ. Sự lịch sự khi nãy giám đốc dành cho Tần Cao Văn không phải là vì người này tin anh là một đại gia. Mà đó đơn giản chỉ là chuyên môn nghiệp vụ nói cho người giám đốc này biết rằng dù là khách hàng nào thì cũng đều phải đối xử công bằng để họ có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp và thân thiện của người phục vụ. Thật không ngờ tấm thẻ của Tần Cao Văn lại có nhiều tiền như vậy. Tôi đang nói đó, có nghe thấy không? Thấy người giám đốc không có bất kỳ phản ứng gì, Tần Cao Văn cảm thấy không vui. Người này vội vàng đáp lại, ngại quá, vừa rồi tôi. Không sao, Tần Cao Văn tiếp tục thúc giục, giờ có thể dẫn tôi đi xem trái tim đại dương được rồi chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, xin mời theo tôi. Trái tim đại dương không nằm trong khu vực bán hàng này mà là ở một khu vực bảo mật khác. Dù sao thì giá của nó cũng quá cao. Cả thế giới cũng mới chỉ có hai tác phẩm như vậy. Giám đốc dẫn Tần Cao Văn tới một tầng hầm. Các phòng ở đây đều được tạo thành từ thép. Hơn nữa bên ngoài căn phòng trái tim đại dương còn có một nhóm vệ sĩ cầm vũ khí trong tay. Cùng giám đốc bước vào trong, cuối cùng thì Tần Cao Văn cũng đã được thấy sợi dây mà anh nghe danh đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bên trong mở đèn thì ánh sáng phát ra từ tác phẩm này vẫn vô cùng rực rỡ. Tần Cao Văn từng thấy không ít bảo vật quý giá, thế nhưng món đồ như thế này không cần nói cũng biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng trách Vương Thuyền Quyên lại thích nó đến vậy. Giám đốc đứng bên cạnh hỏi với ý thăm dò. Anh Tần, xin hỏi anh cảm thấy chiếc vòng này thế nào, có đáp ứng yêu cầu của anh không? Tần Cao Văn vuốt cằm và gật đầu. Cũng không tệ, người giám đốc lại nói. Anh Tần, tôi muốn hỏi vậy anh có định mua hay không ạ? Tần Cao Văn cảm thấy câu hỏi này đúng là nhảm nhí. Nếu như anh không mua thì trước đó đưa thẻ ngân hàng ra làm gì? Quẹt thẻ đi, người giám đốc vẫn không dám tin, vì trước đó có không ít đại gia đều nói muốn mua trái tim đại dương nhưng tới bước quẹt thẻ thì đều thoái lui. Lẽ nào trong thẻ của Tần Cao Văn thật sự có nhiều tiền như vậy? Giám đốc hít một hơi thật sâu, cầm máy quẹt thẻ đi tới rồi để Tần Cao Văn nhập mật khẩu. Một lúc sau, tín hiệu thanh toán thành công lại vang lên bên tai. Giám đốc cảm giác như có sét đánh ầm ầm bên tai vậy. Cơ thể người này khẽ run lên, cuối cùng đã được trải nghiệm cái gọi là chân nhân bất lộ tướng. Tần Cao Văn một người mặc đồ bán ngoài chợ lại là một đại gia ngầm,